Nhưng vào lúc này, thân hình Đường Tam đón gió căng phồng lên, quang ảnh màu vàng to lớn hiển hiện sau lưng hắn, khí tức hải thần không giữ lại chút nào mà phóng thích ra ngoài. Hải thần đại nhân, không được. Phản ứng đầu tiên chính là Hải Tượng Vương. Nó bỗng quỳ xuống, cúi lạy Đường Tam. Ngay sau đó Hải Sa Vương cũng phản ứng, hóa thành hình người, trực tiếp quỳ lạy Đường Tam. Nhưng cũng lúc này, trên bầu trời, một đạo lôi đình kinh thiên động địa lao xuống. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới dường như đã biến thành màu vàng. Khi đạo lôi đình kinh khủng kia rơi xuống, tất cả vương gỉa hải tộc ở đây đều cảm thấy thế giới giống như sắp bị hủy diệt. Nhưng đúng lúc này, trên trán Đường Tam, Hoàng Kim Tam Xoa Kích đột nhiên trở nên chói mắt không gì sánh kịp, trận bàn hải thần trong tay các vị hải vương đều phát sáng lên. Biển rộng bị áp chế không nổi sóng bỗng dâng lên một vầng sáng màu xanh lam. Vầng hào quang đó hướng lên trên, bao phủ tất cả hải tộc ở đây và Đường Tam ở bên trong. Mà quang ảnh hải thần cực lớn sau lưng Đường Tam giống như được hào quang kia nâng lên cùng vầng sáng xanh lam nối liền thành một thể. Giờ khắc này, mỗi cường giả hải tộc đều có cảm giác kỳ lạ. Lúc này bọn họ dường như đã nối liền với nhau, bọn họ giống như là một chỉnh thể hoàn chỉnh, họ hoàn toàn dung nhập vào trong vô tận lam hải. Khi lôi đình màu vàng khủng bố kia giáng xuống vầng sáng xanh lam, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Lôi đình màu vàng kinh khủng kia đung đưa không ngừng, ngay sau đó liền hóa thành vô số điện mang màu vàng lan ra, lấp lóe ở trên quang mang xanh lam. Hải Long Vương và Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương đều thấy rõ ràng, phù văn Hoàng Kim Tam Xoa Kích trên trán Đường Tam xuất hiện một chút thay đổi. Trong đó, biến hóa lớn nhất là vị trí chính giữa Hoàng Kim Tam Xoa Kích có thêm lam quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giống như một viên bảo thạch nhỏ màu lam, nhưng lam quang dẫn theo toàn bộ vô tận lam hải phóng thích quang mang đầy trời là do điểm màu lam này phát ra. Giờ khắc này, bọn nó thậm chí cảm thấy bản thân mình và Đường Tam đã nối liền với nhau. Không sai, so với bọn nó, khí tức bản thân Đường Tam rất nhỏ yếu. Nhưng chính khí tức nhỏ yếu đó lại trở thành một sợi dây liên kết có thể kết nối toàn bộ hải tộc và vô tận lam hải. Tất cả lực lượng giờ đây đều được hắn dẫn động, mọi người đồng tâm hiệp lực khiến vô tận Lam Hải trở thành một chỉnh thể chính thức. Dù lôi đình trên trời khủng bố như vậy cũng không có chỗ để lọt vào. Thanh âm ôn hòa của Đường Tam truyền vào tai mỗi vị hải tộc. Ta là hải thần, mang đến hòa bình cùng phát triển. Trên đỉnh đầu chính là thiên kiếp ta phải đối mặt khi độ kiếp. Ta đã từng cân nhắc độ kiếp trên vô tận Lam Hải, cơ hội thành công sẽ tăng cao, bởi vì ta có thể mượn hàng ngàn vạn tín ngưỡng lực trong vô tận Lam Hải để tăng phúc bản thân, đối kháng với thiên kiếp. Nhưng ta không muốn làm như thế, bởi vì chuyện này cũng khiến trong vô tận Lam Hải sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ vì nó mà mất mạng. Nếu ta là hải thần thì sẽ che chở cho con dân của mình. Cho nên ta không muốn độ kiếp trên vô tận Lam Hải, các ngươi có hiểu được không? Cách chương.